Chương 3596, chúng bạn xa lánh thiên tài, 119. Đường tương không biết lu cờ na ho, lén lút đi. Đường quả kỳ thật phát hiện, không có qua nở bây giờ nguyệt hoành, quý khởi sinh sôi tâm ma, tu vi tiến bộ gian nan, đời này đều không có cơ hội vấn đỉnh tiên đạo, có thể nói là mất đi bọn hắn nhân sinh bên trong thứ trọng yếu nhất, còn phải cả một đời sống tại ảo não bên trong. Nói không chừng ngày nào tâm ma bộc phát, sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Nàng cu nở dê không có quên người đường ra, cái này đường tương, liền tạm thời lưu cho người đường ra đi. Nàng vốn có thể đem người đường ra bắt tới, nhìn hôm nay vợ kịch. Về sau suy nghĩ một chút, để bọn hắn thấy rõ sở đường tương chân diện mục, vạn nhất bọn hắn hối hận, mỗi ngày đều đến đền bù nàng, nàng còn không tốt xuống nặng tay. Không bằng liền đem đường tương lưu cho bọn hắn, nàng tin tưởng đường tương là sẽ không khách khí. Thân tình trước mặt đường tương, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Quý khởi không muốn nhìn đường tương tốt, lén lén đi theo, thuận tay cho đường tương cùng đường ra chế tạo rất nhiều phiền phức. Đường tương trở lại đường ra, khóc lóc kể lể mình bị trục xuất sư môn. Sư phụ cùng đại sư huynh, thái sơ môn những người khác tin vào đường quả sáng luôn. Người đường ra đặc biệt tức giận, lần trước sự tình, liền để bọn hắn rất phẫn nộ. Như vậy đường ra quyết định trực tiếp cùng thái sơ môn gãy mất sở hữu liên hệ, tuyên bố cả hai mỗi người một ngả, phen này thao tác. Để người biết cảm thấy đặc biệt tốt cười. Lê Gia cũng nghe nói chuyện này, lúc này cùng đường Gia giải trừ hôn ước. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì một cái đường Gia, cùng Thái Sơ Môn, cùng với hiện tại thâm bất khả chắc đường quả là địch. Lại nói cái kia Lê Tùy Gia mặt cũng là rất dày, đường quả không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn có mặt tìm đến nàng, còn một bộ tư thái cao cao bộ dáng. Đường sư tỷ, à, không, Thái Thượng trưởng lão. Ngươi muốn đi thấy Lê Tùy sao? Ngũ Minh Tân hỏi, hiện tại hắn hai mắt đều là hào quang, vốn cho là mình là một phế nhân, không nghĩ tới tu luyện đường quả cho hắn công pháp, hắn không chỉ có không có phế, tốc độ tu luyện như ngồi chung ngồi phi kiếm đồng dạng nhanh chóng, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Không thấy. Được, vậy ta đi đem hắn đuổi đi. Lê Tùy thấy là Ngũ Minh Tân đi ra ứng phó, nói thẳng. Ngươi là ai? Ngươi có hay không thông báo các ngươi Thái Thượng trưởng lão? Liền nói là ta đến. Ngũ Minh Tân cảm thấy cái này người chính là cái kẻ ngu, một cái bạt tay dán đi lên, đem Ngũ Minh Tân đánh đầu góc quay cuồng, mang theo gãy cổ áo, ném ra ngoài. Không bao lâu, Lê Hải lại tới. Lần này, đường quả thấy hắn. Ta còn tưởng rằng Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ để cho người đem ta đánh một trận, lại để cho ta lăn. Lê Hải cười nói, còn bổ sung một câu. Ta những cái kia thị thiếp đều nghỉ việc. Lê nhị công tử nghỉ việc thị thiếp, có quan hệ gì tới ta vệ hạo ở một bên hát đệm? Đúng vậy à, cùng chúng ta có thế Thái Thượng trưởng lão có quan hệ gì? Ngươi cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Xứng với sao Lê Hải không dám giống như muốn Thái Thượng trưởng lão, chỉ là không muốn chọc cho Thái Thượng trưởng lão không vui. Lê Hải vẫn như cũ mặt lộ mỉm cười, kỳ thật giữa chúng ta, cũng không có thủ án gì, lần này tới. Ta là đại biểu gia tộc tới, cho Thái Thượng trưởng lão chịu tội. Là đại ca không hiểu chuyện, quấy rầy Thái Thượng trưởng lão, còn xin ngươi không cần so đo. Hắn lúc trước làm việc, xác thực không phải gia tộc bày mưu đặt kế, xin ngươi đừng hiểu lầm. Bất quá là đại ca cái kia ngu xuẩn mẫu thân, gia chủ ý ngu ngốc, kém chút mạo phạm người. Thật là xuẩn vô cùng, người ta đều là Thái Thượng trưởng lão, làm sao có thể để ý một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ lê ra người. Cú nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, là đức hạnh gì, người này là bọn hắn trèo cao nổi sao? Không phải liền là thiên phú tốt chút, có thể làm sự tình, mỗi một lần đều muốn hắn đến xử lý cái đuôi.